Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 152, muốn biết Minh Vương sao? Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ngươi nói cái gì? Làm ngươi mang đi Tom? Spendum không dám tin tưởng mà lặp lại một lần, sau đó không có một lát do dự, lập tức cự tuyệt nói, Tom là phạm nhân. Sao có thể làm ngươi mang đi? Đây chính là liên quan đến hắn thăng chức đại sự. Sao có thể làm được? Tom đã là ta bộ hạ. Ta tin tưởng hắn không phải sẽ làm ra tập kích tư pháp thuyền loại chuyện này phạm nhân. Cái này, cách nói làm Spendum sững sờ hạ. Tom khi nào trở thành hải quân? Chỉ là một lát liền phản ứng lại đây. Mặc kệ kết quả như thế nào. Chỉ cần muốn mang đi Tom không thể nghi ngờ chính là tưởng trở ngại hắn thăng chức chi lộ. Spendum ngang ngược nói, gì, ngươi nói không phải liền không phải. Ta còn nói hắn khẳng định chính là tập kích tư pháp thuyền phạm nhân. Này phó bộ dáng rất giống là phố phường đầu đường du côn vô lại ở chơi hoành bộ dáng. Việc nào ra việc đó, ngươi nói Tom là phạm nhân, có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ chính là những cái đó tập kích tư pháp thuyền chiến hạm. Chính là Tom đổ đệ cái kia gọi là gì tới tảo. Spendum tự tin nói, Saido thấu thượng thân đi. Lấy sét đánh chi thế đem Spendum trên mặt dán băng gạc cấp xả xuống dưới. Spendum chỉ cảm thấy một trận xuyên tim đau đớn. Nguyên bản bị phòng bộ vị da thịt cùng thuốc mỡ dính ở bên nhau. Có thể tưởng tượng bị đột nhiên kéo xuống tới là có bao nhiêu đau đớn. Hắn phẫn nộ mà quát. Ngươi làm cái gì? Saido tùy tay liền đem thuốc mỡ ném ở trên mặt đất. Vẻ mặt đạm nhiên nói. Không có gì. Phảng phất rơi trên mặt đất băng gạc không phải hắn kéo xuống giống nhau. Ngươi ra hỏa này thế nhưng nói không có gì. Spendum tức khắc khí cực. Kia nói rõ chính là cố ý kéo xuống. Thế nhưng nói không có gì. Hơn nữa Saido thái độ này làm này trong lòng tức giận lại tăng trưởng vài phần. Ta chẳng qua là nhặt lên một khối thoạt nhìn thực dơ bố mà thôi. Không rõ ngươi vì cái gì tức giận như vậy. Kia căn bản không phải nhặt lên, mà là kéo xuống. Thế nhưng còn hỏi hắn vì cái gì tức giận như vậy. Ngươi cho ta hạt sao? Spendum mắng. Ngươi không hạt như thế nào sẽ nói ra Tom là phạm nhân loại này lời nói. Chiến hạm chỉ là chiến hạm, rơi xuống người khác trong tay, giống nhau có thể tập kích không phải sao? Saido lược có điều chỉ về phía Spendum nói. Spendum tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng cũng không phải ngốc tử. Tự nhiên nghe ra Saido ý tứ trong lời nói, thầm nghĩ kia sự kiện hơn phân nửa đã bị Saido đã biết. Đúng là hắn tự đạo tự diễn, làm người điều khiển những cái đó chiến hạm tập kích tư pháp thuyền. Lấy này cấp Tom định tội, nhưng mà hắn lại không khẩn trương. Chuyện này nói ra căn bản là sẽ không có người tin tưởng. Còn nữa nói lại không có chứng cứ, ai có thể nại hắn gì? Spendum trộm mà nhìn lại hạ chánh án, chỉ thấy này mặc không lên tiếng xử lý văn kiện. Biểu lộ đối chuyện này hắn cũng không tưởng nhúng tay, liền giống như phía trước hắn nhìn ra sự thật chân tướng giống nhau. Lại vẫn là cấp Tom phán tội, lúc này đây hắn vẫn là như cũ lựa chọn thiên giúp với hắn. Chuyện này ta liền không cùng ngươi so đo, bất quá Tom ngươi là không thể mang đi. Spendum giả bộ một bộ rộng lượng bộ dáng nói, Saido lạnh lùng cười, nếu ta nói một hai phải Tom không thể đâu. Spendum âm thầm nói thầm thanh, một hai phải không thể, như vậy liền đạp ở ta thi thể thượng qua đi, hắn mới sẽ không nói ra như vậy ngốc nghếch sự tình. Sinh mệnh đối với hắn tới nói, chính là so thăng chức cùng nhiệm vụ muốn quan trọng đến nhiều. Hắn nhếch miệng cười nói, Tom hiện tại chính là bị thế giới chính phủ bắt phạm nhân, là đi bình thường con đường bắt phạm nhân. Trừ phi ngươi có thể chứng minh hắn là trong sạch, bằng không ta cũng không có biện pháp phóng thích một cái phạm nhân a. Ân, ta lý giải, Saido nói, cái này ngược lại đem Spendum làm hồ đồ, như thế nào tiểu tử này dễ dàng như vậy liền khuất phục. Từ hắn vừa rồi kia phó cường ngạnh dạng, Spendum còn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục nháo đi xuống. Spendum thông cảm nói, nếu ngươi lý giải vậy, chấm ngoặc kép, vừa định nói ra dễ làm, đã bị Saido đánh gãy. Ta có chứng cứ chứng minh Tom không phải phạm nhân, bởi vì ta chính là sai sử những cái đó chiến hạm công kích người. Vừa lúc tư pháp thuyền trải qua tạo thành tổn thương. Ngươi hỗn đản này, ngươi ở nói dối. Spendum quát to, như vậy ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ chính là những cái đó, chính là hắn an bài thủ hạ làm. Chính là hắn cũng không thể nói ra. Spendum ngược lại đối với tranh án nói, gia hỏa này thừa nhận hắn công kích tư pháp thuyền. Tranh án chạy nhanh làm người bắt hắn. Spendum không biết nặng nhẹ, nhưng tranh án biết, lúc này không thể làm sự tình nháo đại. Vì thế hắn nói như vậy nói, tuy rằng là không cẩn thận hành vi, nhưng là tập kích tư pháp thuyền hành vi sẽ không thay đổi. Về chuyện này ta sẽ hướng hải quân bản bộ đưa tin. Đến nỗi Tom như cũ yêu cầu tạm thời giam giữ, những cái đó chiến hạm không có khả năng chính mình thúc đẩy. Suy xét đến hắn ở đây nguyên nhân, có thể cho rằng là hắn phát động chiến hạm. Này cáo già, chấm ngoặc kép, Saido ám đạo, nếu là sự tình chiếu hắn dự toán tới đi nói, sự tình sẽ càng nháo càng lớn, mà chính phủ phòng trừng cũng sẽ lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Tuy rằng đối Tom hơn phân nửa vẫn là giám thị, nhưng ít ra an toàn vô ngu, chính là lại bị tránh án giam ba câu hóa giải. Như vậy xem ra vẫn là đắc dụng kia một phần bản vẽ. Hắn vốn định ở tình phi đắc dĩ dưới tình huống sử dụng. Cho dù hắn là hải quân, làm trò mọi người mặt thiêu minh vương, thế giới chính phủ cũng không có khả năng hoàn toàn không một điểm khúc mắc. Các ngươi bắt giữ Tom là vì minh vương bản vẽ sao? Như vậy các ngươi muốn biết về nó tin tức sao? Saido nói, vô cùng đơn giản, minh vương, hai chữ, lại làm không khí mà bầu không khí lạnh lẽo xuống dưới. Tiểu tử thúi, ngươi biết minh vương tin tức sao? Spendum trực tiếp bảo thô khẩu hỏi, vẻ mặt tràn ngập kích động, khổ tìm hồi lâu. Quan hệ đến hắn thăng chức một đường tin tức, hắn thật sự là hy vọng lâu lắm. Spendum kích động gian, liền tưởng duỗi tay thít chặt Saido cổ áo. Đây là hắn cho tới nay đe dọa động tác cùng thói quen. Chỉ là tay ở đụng chạm đến Saido trước, cũng đã bị bắn ngược mở ra. Ở Saido cố ý tăng mạnh lực đạo dưới tình huống, Spendum thân thể càng là quay cuồng về phía sau ngã quỵ mà đi. Nhưng thật ra tranh án sắc mặt rất là bình tĩnh, chỉ là từ trong tay đã là bóc ra trên mặt đất một chương giấy, cho thấy tâm tư của hắn cũng không ở văn kiện trên người, cũng không bằng biểu tình như vậy bình tĩnh. Tranh án nghiêm mặt nói, Saido thượng giáo, chẳng lẽ ngươi biết minh vương tin tức? Như vậy ngươi trả lời trước ta, Tom rốt cuộc có phải hay không bởi vì minh vương bị bắt? Nếu ta trả lời ngươi vấn đề, như vậy ngươi có không cũng trả lời ta cái vấn đề. Chánh án hỏi, có thể, chánh án liền cân nhắc tính toán đều không có, liền trực tiếp trả lời nói, là, như vậy đến ngươi trả lời ta vấn đề, ngươi hay không biết minh vương bản vẽ rơi xuống. Chánh án đang nói xong vấn đề này, tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không rên một tiếng liếc hướng Saido, yên lặng gật đầu chờ đợi hắn hồi phục, mà Spendum thì tại rừng thân tử sau, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía Saido, đồng dạng chờ đợi đáp án, là, không có giấu giếm, Saido nói thẳng ra đáp án, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.